Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, không phục tiếp ta một đao. Vừa qua một lát, Lộ Thần đi vào sơn cốc cuối cùng, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Hưu, đúng lúc này, một hắc sắc lưu quang không biết từ chỗ nào kích xạ mà đến. Xem như nhắm chuẩn hắn cái trán. Lộ Thần cước bộ biến ảo, hắc sắc lưu quang theo trước mặt hắn chợt lóe lên, tránh ra, né tránh hắc sắc lưu quang thời khắc, hắn nhắc nhở theo sát sau lưng tự mình Hoắc Chấn cùng Đường Thiến. Tiến vào sơn cốc đến nay, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến không giờ khắc nào không tại cảnh giác nguy hiểm. Khi nhìn thấy tướng cấp sơ giai, dị biến ngày hôm sau Ngân Lang Vương Đô phơi thây trong cốc. Đôi người càng cẩn thận, giờ phút này nghe được Lộ Thần nhắc nhở, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến không có chút nào do dự, lúc này căn cứ Lộ Thần né tránh phương hướng mà né tránh. Hắc sắc lưu quang cũng theo trước mặt hai người chợt lóe lên, hướng về phía sau bọn họ cách đó không xa. Lộ Thần còn chưa kịp dò xét hắc sắc lưu quang đến tột cùng là vật gì, đột nhiên tay áo phiêu động thanh âm truyền vào trong tai. Ba bóng người tùy theo chạy đến, tìm tới, rơi vào nơi đó. Bên trong một người con mắt thẳng câu câu chằm chằm cách đó không xa hắc thạch nói. Nhưng rất nhanh, người nói chuyện liền phát hiện hắc thạch bên cạnh còn có người khác. Chính là đi vào sơn cốc cuối cùng Lộ Thần, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến. Người nói chuyện nao nao. Đợi thấy rõ Lộ Thần khuôn mặt về sau, đột nhiên nhe răng cười một tiếng, lại là ngươi. Ngay tại người nói chuyện dò xét Lộ Thần thời khắc, Lộ Thần cũng tại quan sát đi theo hắc sắc lưu quang mà đến ba người. Giây lát, sắc mặt hắn hơi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ chính mình vận khí thật đúng là lúc tốt lúc xấu. Trước đó gặp phải Linh Khanh Nhi cùng Đỗ Linh xem như tốt vận khí. Giờ phút này gặp phải Thanh Tiêu Tông Phong Hoa là vận khí làm hỏng. Hắc hắc, ta cũng coi như nghĩ đến lại ở chỗ này gặp ngươi. Lộ Thần cười nhẹ cười một tiếng, không hề quan tâm quá nhiều Phong Hoa, mà chính là hướng mặt khác đôi người nhìn lại. Một lát sau, hắn vừa là một trận kinh ngạc, trừ Phong Hoa bên ngoài, còn lại đôi người bên trong, lại còn có một người. Hắn từ lâu nhận biết, một thân rách dưới hắc bào phủ đầy thân, chính là chính mình lúc trước đánh giết tứ dực băng chuẩn về sau. Bỗng nhiên xuất hiện tên kia người áo đen, ba người bên trong người cuối cùng là tên khôi ngô nam tử. Cùng Phong Hoa tới gần cùng một chỗ, hắn theo chi tiết chỗ nhìn ra, khôi ngô nam tử cùng Phong Hoa là một. Mà khôi ngô nam tử cùng Phong Hoa đều là tại đề phòng người áo đen. Cũng như thấy rõ người tới về sau, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến ngơ ngác đứng tại nguyên, hoàn toàn bất động. Qua lâu, đôi người địa phương mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nhau xem xét, khóe miệng đều là đầy tràn đắng chát. Đối với ba người bên trong người áo đen, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến cũng không nhận ra. Bất quá mặt khác đôi người danh hào, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến lại sớm đã như sấm bên tai. Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 9 Phong Hoa cùng thiên bảng thứ 3 Tống Tam Đao. Hoắc Chấn lấy một loại gần như thống khổ hơi thở nói ra đối diện đôi người danh hào. Trước đó tại bàn sơn động, viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu chưa bị Lộ Thần chém giết lúc, liền từng đơn giản nhắc qua Tống Tam Đao danh hào, phệ cốt xâm lâm có thể so với ba cái Thanh Vân quận to lớn. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến trước đó tuyệt nghĩ không ra lại ở chỗ này thần bí bên trong lần nữa gặp phải Thanh Tiêu Tông người, mà lại là Phong Hoa cùng Tống Tam Đao, thiên bảng thứ 3 Tống Tam Đao. Đem Hoắc Chấn lời nói thu vào trong tai, Lộ Thần than nhẹ một tiếng. Lộ huynh, ngươi không sẽ cùng Phong Hoa có thù à? Nhìn sát cơ phun trào Phong Hoa liếc một chút, Hoắc Chấn cổ họng nhấp nhô một chút, quay đầu hướng Lộ Thần hỏi. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trầm giọng nói, coi như trước đó không có thù. Hiện nay Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp 108 động chư người ý đồ đối phó Xích Hỏa môn đệ tử, đây chính là thâm cừu đại hận. Đã ta cùng bọn họ ở chỗ này gặp nhau, liền chú định chỉ có một phương có thể sống đi ra sơn cốc. Huống chi, chúng ta còn có thù cũ còn. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nhìn nhau xem xét, cũng không biết nói cái gì là tốt. Mà trong lúc nói chuyện, Lộ Thần ánh mắt một mực dừng lại tại Phong Hoa, Tống Tam Đao cùng người áo đen trên thân. Tại tông môn thi đấu lúc, Phong Hoa mặc dù có thể cho chính mình mang đến áp lực, nhưng chính mình lúc ấy đã không sợ Phong Hoa. Giờ phút này chính mình vừa bước vào khí hải thập nhất trọng thiên, Phong Hoa mang đến áp lực đã sớm không còn sót lại chút gì. Phản mà chính là Tống Tam Đao trên thân tiêu tán ra khí tức ba động, khiến cho Lộ Thần nhíu mày. Đây là rất rõ ràng cương khí ba động, cùng U Nặc bước vào chân cương cảnh sau cương khí ba động tương tự. Tống Tam Đao là chân cương cảnh nhất trọng thiên, hồi tưởng tiến vào sơn cốc về sau, phát hiện kiếm ngân cùng đao ngân, trong mắt của hắn chớp tắt qua một tinh mang. Ba người bên trong, chỉ có người áo đen mang cho hắn cự đại áp lực. Bất quá chính mình cùng người áo đen ở giữa từng có giao dịch. Nếu như người áo đen cũng không phải là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người, giờ phút này nên sẽ không hướng chính mình cùng Hoắc Chấn, Đường Thiến xuất thủ. Mà hiện nay Phệ Cốt xâm lâm bên trong, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc chân thành hợp tác, liên thủ đối phó Xích Hỏa môn đệ tử. Như người áo đen là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người, Phong Hoa cùng Tống Tam Đao như thế nào lại như thế đề phòng đối phương? Hắn là ai? Tống Tam Đao chằm chằm Lộ Thần. Hắn cũng là Xích Hỏa môn nội môn đệ tử Lộ Thần, hiện nay Xích Hỏa môn trưởng môn. Phong Hoa nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén như kiếm. Hắn nhìn về phía Lộ Thần, hận không thể lấy chính mình đôi như kiếm mục ánh sáng đem Lộ Thần bắn giết tại chỗ. Hắn hộ Tống Điền Cao Lược đến Xích Hỏa môn, bản ý là ta phải đem Lộ Thần theo Xích Hỏa môn bên trong mang đi. Mà ở Xích Hỏa môn tông môn thi đấu bên trên, hắn gần như thể diện mất hết, mà bị hắn coi là bạn Lữ Lâm Nguyệt, cuối cùng cũng chết ở Lộ Thần chi thủ. Phong Hoa sớm đã ở trong lòng phát qua thề độc, gặp lại Lộ Thần lúc, cũng là chính mình thân thủ đưa Lộ Thần quy thiên một khắc này. Hắn cũng là Lộ Thần. Tống Tam Đao trong mắt hiện ra vô hạn sát cơ. Lần này tiến vào Phệ Cốt xâm lâm bên trong Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử liên thủ đối phó Xích Hỏa môn người, đã trước đó liệt ra một cái tất sát bảng danh sách. Mà tất sát trên danh sách xếp tại vị thứ nhất cũng là Lộ Thần. Chỉ vì Xích Hỏa môn lão môn chủ đã chết già, Lộ Thần là tân nhiệm môn chủ, trên thân còn mang môn chủ tín vật Tử Hồ Lô. Lộ Thần phải chết, Tử Hồ Lô cũng nhất định phải cướp lấy, mà đây cũng là lớn nhất một kiện công lao. Tống Tam Đao muốn một hồi, không có lập tức hướng Lộ Thần nổi lên, mà chính là tiên triều một bên xem chừng người áo đen ôm quyền một lễ. Khí mười phần nói, người này là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc cùng cừu địch. Ta cùng Phong sư đệ muốn ở đây cùng hắn làm đoạn. Ta hy vọng tiền bối không nên nhúng tay chúng ta Thanh Tiêu Tông Thất Âm Cốc sự tình. Đổi lại là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc trưởng môn cùng ta nói chuyện, như vậy còn tạm được. Ngươi như còn dám lấy vừa mới hơi thở nói với ta ra một chữ, sau một khắc ta cam đoan ngươi hội phơi thây nơi này. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn nói, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc mặc dù là Thanh Vân quận tam đại tông môn, nhưng còn ước thúc không ta. Huống chi các ngươi hai cái vẫn chỉ là hai tông trung niên nhẹ đệ tử. Với ta mà nói, các ngươi hai cái mệnh không đáng một văn, giết liền giết. Lời vừa nói ra, Tống Tam Đao rõ ràng híp mắt một chút con mắt, trong mắt hình như có một sợi hung quang muốn ấp ủ mà ra. Nhưng một lát sau, đây là một sợi hung quang không còn sót lại chút gì. Tống Tam Đao từ trên người áo đen cảm nhận được cực lớn áp lực. Mặc dù hắn tại Thanh Tiêu Tông trên thiên bảng bài danh thứ 3, nhưng lại không có chút nào nắm chắc có thể áp về cái này quỷ dị người áo đen. Hắn có một loại dự cảm, thật muốn chọc giận người áo đen xuất thủ, chết người kia tuyệt đối là chính mình. Tiểu tử cũng không dám lại. Tống Tam Đao vội vàng cúi đầu nhận sai, đứng ở một bên Phong Hoa, giờ phút này cũng hướng người áo đen hơi hơi khom người. Lấy đó cung kính, liền Tống Tam Đao cũng không dám nói lung tung. Hắn thực lực không bằng Tống Tam Đao, vừa sao dám cùng người áo đen làm càn. Người áo đen một mở miệng nói chuyện, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến đều chỉ cảm giác chính mình lỗ tai xem như tại nhận hình đồng dạng khó chịu vô cùng. Người áo đen thanh âm thật sự là quá khó nghe điểm. Nhưng Hoắc Chấn cùng Đường Thiến lại là không lo được lỗ tai khó chịu. Đôi người nhìn về phía người áo đen, trong mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Người áo đen trong ngôn ngữ nhắc lên Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc trưởng môn, nhận định hai tông trưởng môn mới có tư cách tới nói chuyện ngang hàng. Hoàn toàn không đem Thanh Tiêu Tông tinh anh đệ tử Tống Tam Đao cùng Phong Hoa để ở trong mắt. Quyền sinh sát trong tay, mà Tống Tam Đao cùng Phong Hoa đối mấy lời nói không có nửa phần nghi vấn, còn chủ động hướng người áo đen nhận lầm. Dùng cái gì đến tận đây? Chỉ có người áo đen có được vô cùng cường đại thực lực. Giữa các ngươi sự tình, ta sẽ không nhúng tay, nhưng điều kiện tiên quyết là không nên quấy rầy đến ta. Người áo đen dò xét Lộ Thần liếc một chút, giờ phút này cho dù là thù địch địa phương, Tống Tam Đao, Phong Hoa, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, bốn người nghe được người áo đen lời nói này về sau, đều là buông lỏng một hơi. Tống Tam Đao cùng Phong Hoa ôm quyền khom người. Lộ Thần hướng người áo đen hơi hơi gật đầu. Nói xong, người áo đen thân ảnh chớp động, nhặt lên cách đó không xa hắc sắc thạch đầu. Chợt địa bàn tọa tại một khối tảng đá lớn tiến lên, mặc dù nhìn không thấy người áo đen khuôn mặt, nhưng Lộ Thần biết rõ, người áo đen đang chú ý bên này. Tống Tam Đao liếc một chút để mắt tới Lộ Thần bên hông tử hồ lô, hơi thở lạnh lẽo nói, ngươi là từ chỗ nào biết được Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử cùng phệ cốt xâm lâm bên trong 108 động đám người liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn người? Việc này trừ các ngươi bên ngoài, còn có ai biết được? Hắn là Thanh Tiêu Tông đệ tử, tự nhiên biết rõ chuyện này. Mà việc này còn tại bí mật tiến hành bên trong, Xích Hỏa Môn người không nên biết được mới đúng. Nhưng Lộ Thần lại là minh xác nói ra đến. Phong Hoa lĩnh hội hợp ý tư tưởng, chăm chú chằm chằm Lộ Thần. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại, không nói có đúng không? Chờ một chút, tại ta đau hạ, người hội cầu ta, muốn nói cho ta biết hết thảy. Tống Tam Đao nhãn thần âm lãnh, lật tay ở giữa ra ngoài một thanh bảo đao, trên chuôi đao khảm nạm ba khỏa sáng chói bảo thạch. Tống sư huynh, chậm đã. Phong Hoa tiến lên một bước, ngăn lại Tống Tam Đao. Ta lựa chọn bạn lữ bị hắn giết chết, ta muốn thân thủ lấy hắn hạng trên người đầu. Tống Tam Đao nhăn nhăn mi đầu, đem hết thảy hiểu rõ, lại giết hắn, ta biết rõ. Ta muốn để hắn sống không bằng chết. Phong Hoa gật đầu, đôi người phối hợp nói, phảng phất Lộ Thần là một cái đợi làm thịt cừu non. Quyền sinh sát trong tay. Nói xong, Phong Hoa chậm rãi hướng Lộ Thần đi đến. Trong mắt sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Giờ phút này, không cần Lộ Thần nhắc nhở, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến đã lui sang một bên quan chiến. Bọn họ tuyệt không lo lắng Lộ Thần cùng Phong Hoa nhất chiến, mà chính là lo lắng Lộ Thần cùng Tống Tam Đao nhất chiến. Tống Tam Đao tại Thanh Tiêu Tông trên thiên bảng bài danh so với Viên thiếu gia Kỳ Lân cao hơn. Mà Tống Tam Đao là chân cương cảnh cường giả. Lộ Thần nhíu mày, trong lòng âm thầm tính toán. Mặc dù hắn hữu tâm muốn thử một chút Lan Thủy Kim Thương uy lực, nhưng Cửu Bộ Miểu là Thất Âm Cốc bên trong kiệt xuất đệ tử. Vị cùng thực lực cùng Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 7 Viên thiếu gia Kỳ Lân tương đương. Lan Thủy cơ hồ là Cửu Bộ Miểu tượng trưng bảo khí. Lan Thủy vừa ra, lấy Phong Hoa cùng Tống Tam Đao kiến thức, chỉ sợ liếc một chút liền có thể nhìn ra Lan Thủy đường đi. Tiến tới suy đoán ra Cửu Bộ Miểu đã bị chính mình chém giết sự thật. Kể từ đó, Phong Hoa cũng không dám cùng chính mình nhất chiến. Mà Tuyết nhận Minh Nguyệt Đao được từ bàn sơn động nhị động chủ sa dục, cũng không lo lắng bị Tống Tam Đao cùng Phong Hoa nhìn ra đến đường. Vẫn là tiếp tục dùng đao. Lộ Thần tâm niệm nhất động, Tuyết nhận Minh Nguyệt Đao đã nắm trong tay, thuộc về khí hải thập nhất trọng thiên hùng hồn chân khí tiêu tán mà ra. Y Sam như trong gió cờ xí phần phật mà động, hắn nhìn về phía Phong Hoa, hờ hững nói, tông môn thi đấu lúc, ta chỉ có khí hải cửu trọng thiên, hiện nay đã là khí hải thập nhất trọng thiên, mà ngươi vẫn còn tại nguyên dậm chân, luận tu luyện ngươi không bằng ta. Tông môn thi đấu lúc, ta đã trước mặt mọi người tiếp được ngươi tam kiếm, còn đem ngươi oanh ra lôi đài, luận thực lực ngươi không bằng ta. Hôm nay, ngươi đem theo Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 9 hoàn toàn xóa tên. Phong Hoa mặc dù còn tại khí hải thập nhất trọng thiên, nhưng đã ngưng tụ ra một sợi tinh thần lực. Hắn cảm giác được Lộ Thần thật đã bước vào khí hải thập nhất trọng thiên. Thần sắc bỗng nhiên trở nên khó coi, trong mắt sát ý đều có một tia chấn động. Hắn tại ngươi sâu tín niệm. Tống Tam Đao theo bên cạnh điểm tỉnh. Nghe vậy, Phong Hoa hoàn toàn tỉnh ngộ, quát lạnh một tiếng, nói khoác mà không biết ngưỡng. Người bất quá là tham công liều lĩnh, tương lai chắc chắn căn cơ bất ổn mà phí công nhọc sức. Chỉ đáng tiếc sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Ngươi không có tương lai có thể nói. Ha ha, không phục liền tới đón ta nhất đao. Tuyết nhận Minh Nguyệt đao cắm vào loạn thạch bên trong. Đao sử trước người, Lộ Thần cười to, Phong Hoa sát cơ lộ ra, chân khí rót vào thân kiếm, tách ra hết lần này tới lần khác hắc sắc kiếm khí. Đi qua tông môn thi đấu bên trên tam kiếm, hắn đã biết rõ Lộ Thần có biện pháp đối phó hắc hổ kiếm ý. Bởi vậy sẽ không lại lấy kiếm ý đối phó Lộ Thần. Mà đây là một kiếm, trừ bỏ không có kiếm ý bên ngoài. Hắn như chân khí, lực lượng cùng kiếm pháp chiến kỹ bản thân vân vân, đều là đã đạt đến nhập hắn đỉnh phong. Đây là hắn kiệt lực một kiếm, toàn thịnh một kiếm, đỉnh phong một kiếm, cũng là tất thắng một kiếm. Răng rác, Lộ Thần lẳng lặng sử đao mà đứng, đợi Phong Hoa giết tới trước mặt mình, vừa rồi mãnh liệt xuất thủ. Chỉ gặp hư vô trong không khí đao quang như đêm tối như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất không có tung tích. Phong Hoa đầu người bay lên, xoay chuyển ở giữa, hắn nhìn thấy chính mình thân thể vẫn hướng phía trước xông ra nhất đại đoạn mới ầm vang ngược lại. Chợt vô tận hắc ám đem hắn nuốt hết, sinh cơ biến mất hầu như không còn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.